Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, chương 476.476. Bạc một quẻ, chương 476.476. Bạc một quẻ Bùi Tịch Hòa Thiên Quang Đao trải qua thiên mặc kim tinh rèn luyện sau hiện giờ có thể nói hết sức mũi nhọn, kia Lôi Ưng thân thể mạnh mẽ càng quán chú đại lượng pháp lực hộ thể lại cũng bị dễ dàng chém đi, một phân thành hai màu xanh biển Ưng thân kích bắn ra đại lượng màu tím máu. Mất đi sinh cơ tức khắc từ trên cao ngã xuống đi xuống, Bùi Tịch Hòa chỉ thấy một đạo lam nhạt nguyên thần tiểu ưng từ kia thân trung chui ra tới, lập tức muốn hóa thành lưu quang tháo chạy nơi này, vừa mới lôi quang độn đều bị Bùi Tịch Hòa lấy đạo tràng áp chế di động, ở lấy đao thuật sinh sôi chảm hồi chân thân bóp chết. Huống chi là giờ phút này nguyên thần, nàng không có truy kích, lòng bàn tay thiên quang đao huy động rơi xuống liền có một đạo lờ mờ thật lớn đao ảnh hướng tới kia tháo chạy nguyên thần chém tới, cảm giác được tử vong hơi thở uy hiếp, kia Lôi Ưng tức khắc thét to, đạo hữu tha mạng, ta chính là yêu vực thanh quang đại yêu vương nhất tộc hậu duệ, còn thỉnh giơ cao đánh khẽ. Bùi Tịch Hòa có từng để ý đến hắn, đạo ảnh chi thế không giảm chút nào rơi xuống, phanh một tiếng giòn vang, kia nguyên thần đó là tan vỡ khai đi. Hồn phách cũng bị sắc nhọn đao khí tất cả xé rách thành cho tẫn, nàng lúc này mới thu hồi thiên quang đao, tu luyện một đạo, tuy rằng tu ra nguyên thần cùng cấp với đệ nhị thân hình. Nếu là nguyên thần thoát đi liền có thể lưu đến tánh mạng. Lấy tái tạo mặt trời mùa xuân phương pháp là có thể trọng hoạch thân xác. Thực lực không tổn hại mảy may, chính là trong đó hao phí đại lượng thời gian tinh lực. Càng muốn tài nguyên tưới, hơn nữa chém giết một lần huyết cừu làm sao có thể hủy diệt. Lôi Ưng đó là xin tha cũng nhất định lòng mang oán hận. Nàng lại như thế nào sẽ thả hổ về rừng? Thanh quang đại yêu vương, có thể ở yêu vực chung gọi yêu vương yêu tu kia đó là có tiêu giao du thực lực. Có thể độc chiếm địa bàn, sinh sản con nối dõi, thành lập yêu tộc thành bang thế lực. Hách Liên Cửu Thành lão kẻ thù kim giáp kỳ lân đó là như thế, nàng vẫn chưa để ở trong lòng. Dù sao Bùi Tịch Hòa cũng không đi yêu vực, không quen biết kia thanh quang đại yêu vương, có Triệu Hàm Phong này tôn kiến trường sinh đứng ở chính mình phía sau, có gan vượt qua cảnh giới đối nàng ra tay đại năng thiếu chi lại thiếu. Bùi Tịch Hòa phất tay đó là đêm kia đã mất đi sinh cơ Lôi Ưng xác chết trí nhập nhật nguyệt tiểu giới chung. Lấy niệm lực tinh tế tìm đọc một phen, nhưng thật ra ám đạo này Lôi Ưng có chút quả quyết. Không có nhẫn chữ vật một loại tồn chữ linh khí, chỉ sợ là ở rách nát hắn nguyên thần thời điểm liền bị hắn cùng mai một, nhưng lại có một viên nửa toái yêu đan ở vào này xác chết trong bụng. Hẳn là hắn quá mức tin tưởng tự thân thần thông Lôi quang độn, Bùi Tịch Hòa chạm nứt này thân thể thời điểm liền không kịp vận lực hoàn toàn đem yêu đan dập nát, nàng lấy niệm lực vì đao, tức khắc phá vỡ này bụng đem chi lấy ra. Bùi Tịch Hòa trong tay pháp lực khẽ nhúc nhích đem vết máu tất cả hủy diệt, này yêu đan có trứng gà lớn nhỏ, hoàn chỉnh độ đại khái có 6-7 thành, mặt trên thuộc về Lôi Ưng huyết mạch phù văn còn có thể cơ bản thấy rõ. Nếu là đêm này luyện hóa liền có khả năng tìm hiểu vừa mới kia lôi quang độn pháp thần thông, yêu tu. Tiến vào này một bước liền kết thành nguyên thần, một thân pháp lực đó là cơ bản chứa ở trong đó. Yêu đợt chung vẫn chưa có bao nhiêu pháp lực bảo tồn, mà là thống soái toàn thân huyết mạch vận chuyển chi vật. Như là yêu tu cái thứ hai trái tim, Bùi Tịch Hòa vài bước bắn ra đó là đi tới Minh Lâm Lang cùng Hách Liên Cửu Thành bên người. từ nhẫn chữ vật chung lấy ra minh huyết la quả đưa tới hồ ly bên miệng, Hách Liên Cửu Thành há mồm. Nuốt vào, pháp lực vận chuyển chi gian liền cảm giác được một cổ ôn hòa lực lượng bắt đầu bổ dưỡng tự thân. Huyết mạch, nguyên bản suy yếu cảm ở thực mau tiêu tán, này tứ phẩm linh dược cũng bất phàm. Không trách kia Lôi Ưng vì này chôn vùi tánh mạng, Hách Liên Cửu Thành vốn chính là thuần huyết cửu. Vĩ Thiên Hồ, huyết mạch chi lực cường hãn vô lễ giống nhau yêu thần. Ở hắn nội vận pháp quyết cùng trong tộc bí thuật hạ kia la quả trung lực lượng bị hắn nhanh chóng hấp thu luyện hóa, thực mau đó là mại động tứ chi một lần nữa trở nên hoạt bát lên, kia Lôi Ưng còn muốn cùng ta đoạt đồ vật. Chúng ta ăn hắn, Bùi Tịch Hòa xem như yên lòng. Hồ ly hiển nhiên là khôi phục đến không tồi. Giờ phút này tinh thần lên chuyện thứ nhất đó là muốn đem kia Lôi Ưng nuốt ăn nhập bụng. Không thay đổi kia tham ăn bản tính, nhưng thật ra làm nàng có chút không biết nên khóc hay cười. Nàng đem Lôi Ưng yêu đan đưa cho Minh Lâm Lang, nói: này Lôi Ưng sở cụ bị thần thông độn pháp, nhưng thật ra không tầm thường. Lâm Lang thử xem có thể hay không luyện hóa lĩnh ngộ. Minh Lâm Lang ngộ tính tự nhiên cũng là đứng đầu, muốn từ này lôi bằng yêu đan trung ngộ đến lôi quang độn là nắm chắc. Nàng biết được Bùi Tịch Hòa vốn là thân có lợi hại hơn thần thông độn pháp, vật ấy đối này rất là dâu dịa, đảo cũng bất hòa này khách khí. Bằng hữu chi gian vốn chính là có tới có lui, như có thích hợp Bùi Tịch Hòa chi vật nàng tự nhiên cũng tuyệt không sẽ bùn xỉn tặng cho. Minh Lâm Lang tiếp qua đi, cười nói: định sẽ không làm ngươi thất vọng, vật ấy xác thật thực thích hợp nàng. Tự lĩnh ngộ giết chóc kiếm đạo đi vào nguyên anh hậu kỳ sau nàng còn không có hồi quá côn luân tu tập tân đạo thuật. Phía trước bởi vì cảnh giới hạn chế nắm giữ độn pháp đạo thuật chính là ngũ phẩm. Cùng nàng hiện giờ nhưng vượt biên tác chiến lực so sánh với ẩn ẩn lạc hậu, nếu là nắm giữ kia Lôi Ưng thân hóa lôi đình thần thông, thực lực của nàng liền sẽ trở nên càng thêm cân đối mà cường hãn. Hách Liên Cửu Thành vừa mới khôi phục tinh thần, sinh động thiên tính nhất thời khó có thể áp xuống. Đối kia nướng chế kia Lôi Ưng thi thể liền hứng thú bừng bừng. Bùi Tịch Hòa làm thỏa mãn hắn ý liền đem kia hóa thần Lôi Ưng giao cho hắn, chỉ thấy hồ ly tế ra một ngụm bạch kim sắc hồ hỏa, ở không trung không bằng vào bất luận cái gì tài liệu liền tràn đầy mà thiêu đốt. Hắn móng vuốt thượng vốn cũng có chính mình nhẫn chữ vật, từ bên trong lấy ra chút tài liệu, vận chuyển pháp lực đem Lôi Ưng xác chết cắt khai sâu lên tới. Này Lôi Ưng thân hình pha đại, đó là 5-6 cái thành niên nam tử đều khó có thể di chuyển, trọng đạt ngàn cân, mà vì nướng chế hắn, Hách Liên Cửu Thành liền riêng biến hóa thân hình to ra đến một cái đuôi coi như 3-4 Bùi Tịch Hòa ở sau người múa may lay động. Lôi Ưng hóa thần cảnh yêu thân vốn là ẩn chứa có đại lượng khí huyết tinh hoa, bị hồ hỏa thô sơ giản lược mà một bỏng cháy liền toát ra sán kim sắc dầu trơn, một cổ thịt loại tiên hương xông vào mũi. Hồ ly tiếp theo lấy ra chính mình nhẫn chữ vật chung mấy cái bình gốm hướng lên trên khuynh đảo. Bùi Tịch Hòa cùng Minh Lâm Lang nhìn nhau liếc mắt một cái, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Chính là Bùi Tịch Hòa cũng không biết này bạch mau hồ ly khi nào ở chính mình nhẫn chữ vật bên trong chuẩn bị này đó gia vị. Hương tân phấn, thì là, ớt cay, muối biển từ từ, nhưng bị hắn một chuyển. Kia Lôi Ưng thượng hương khí nhưng thật ra càng thêm nùng liệt thuần hậu lên. Hách Liên Cửu Thành vẫn duy trì cẩn thận thiên tính, ở khởi hồ hỏa là lúc liền đánh ra phong tỏa trận, sẽ không khiêu chiến ngoại sở phát hiện này của mùi hương. Hắn bên này khua chiêng gõ mõ mà nướng chế. Bùi Tịch Hòa tắc tùy ý tìm đầy đất liền khoanh chân đả tòa, khôi phục khởi trong cơ thể hao tổn pháp lực tới. Nàng thủ đoạn lợi hại cũng cần pháp lực chống đỡ, nếu không đó là không bột đố gột nên hồ, vừa mới một phen kích đấu háo đi nàng 5-6 thành pháp lực. Nếu là tao ngộ cường địch khó tránh khỏi lực có không bằng. Triệu Hàm Phong phía trước vì nàng lựa chọn sử dụng Tê Ngô Châu đó là xuất phát từ như vậy suy. Tính, Hách Liên Cửu Thành không có mượn Bùi Tịch Hòa chân hỏa. Tự thân hồ hỏa tuy rằng lợi hại nhưng hoàn toàn luyện hóa lôi ưng này hóa thần trung kỳ yêu thân. Nội khí huyết cũng cần một ít thời gian mà Bùi Tịch Hòa tự tĩnh tu trung mở mắt ra nhìn về phía một. Chỗ, Minh Lâm Lang trong mắt cũng lập lòe phòng bị, kia người tới trên mặt lấy lụa trắng trói trụ hai mắt. Áo trắng tóc đen, thân hình thon gầy đơn bạc, Bùi Tịch Hòa cảm thấy có chút quen thuộc. Hơi làm suy tư đó là nhận ra người này, Cơ Trường Sinh. Cơ Trường Sinh chậm rãi đi tới, cười nói, không biết đạo hữu có thể tưởng tượng bạc thượng một quẻ. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.